Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chính là cảm giác an toàn. Thời điểm bất an nhất chính là lúc con người ta mẫn cảm nhất. Anh không muốn lợi dụng đúng lúc cô gặp khó khăn mà thổ lộ tình cảm với cô, chỉ gây cho cô thêm áp lực. Cho nên thầm nghĩ dùng thân phận anh trai để yêu thương cô. Một người anh trai mà cô có thể tựa vào. Cô ái dạ một tiếng, quẹt miệng gật gật đầu. Nước mắt lưng tròng chốc lát lại rơi xuống. Lâm Trình, thật sự cảm ơn anh. Đồ ngốc. Lâm Trình xoa đầu của cô, đi ngủ đi. Lúc cô ái đi lên lầu về phòng ngủ của mình, khi đến chiếu nghỉ, chỗ rẽ của cầu thang, không cẩn thận trẹo chân, cả người ngã gập xuống. Trong tích tắc vừa ngã, cô nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập, có cả âm thanh lo lắng. Thế nào, làm sao em bị ngã, em có bị đau không? Cô ái muốn đứng lên, nhưng hai đầu gối lại đau nhức, thử một chút cũng không được, lại bị ngã xuống thêm một lần nữa. Đau lắm phải không? Nếu đau thì em cứ khóc ra đi, khóc rồi sẽ không còn đau nữa. Khi Lâm Trình đi đến bên người cô, thanh âm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Anh cũng không ôm lấy cô mà đi về phòng ngủ, mà đỡ cô dậy ngồi bậc thang. Khóc đi, đau liền khóc lớn tiếng đi. Cô đau trong lòng, anh biết. Nghe anh nói như vậy, cô ái không muốn phải chịu đựng thêm nữa, bật khóc thành tiếng thật lớn, càng khóc càng không thể dừng. Lâm Trình cùng cô ngồi bậc thang, hai tay anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về vai cô. Cô ái ra đứng quay mặt vào góc tường kia đi, hôm nay bà có nghe điện thoại của cô giáo con nói cả ngày, con không đến trường, con trốn học là con đang vô trách nhiệm với chính mình và cũng không tôn trọng cô giáo của con. Cô vẫn còn nhớ khi cô còn đang học trung học, cô ham chơi trốn một ngày, bà tức giận, sau đó mắng cô một trận, thì phạt cô đứng ở góc tường suốt cả đêm, mãi cho tới khi trời gần sáng mới tha cho cô đi ngủ. Khi đó bà trách cứ như vậy, trong lòng cô luôn không phục, nhưng đến giờ ngẫm lại. Nếu lúc trước không có bà nghiêm khắc giáo dục, cô sao có được thu thuận lễ phép như bây giờ? Nhưng người cha nghiêm khắc ấy có thể giáo dục con gái nhu thuận ngoan ngoãn, lại không là cha của cô, mà là cha của người khác. Cô ái khóc lớn, nếu ba còn sống, biết đứa nhỏ này mà mình nuôi nấng nhiều năm như vậy không phải con ruột của mình, thì ba sẽ có phản ứng như thế nào? Có phải cũng giống như mẹ, chán ghét cô hay không? Nhớ tới ngày đó, cô gọi bà Diệp Mỹ Lâm là mẹ, bộ dạng bà ấy gào thét với cô, nước mắt cô không ngừng trào ra. Hơn nữa, nhìn thấy cố đại tiểu thư chân chính Hàn Noãn Noãn ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, trong lòng cô càng thấy khó chịu, áy náy. Cuộc sống của Hàn Noãn Noãn vốn dĩ phải là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó lại bị chính cô chiếm mất. Em có lỗi với Hàn Noãn Noãn, em cướp đi hạnh phúc vốn dĩ là của cô ấy. Cô ái ngẩng đầu nhìn Lâm Trình. Nếu ba em vẫn còn sống, biết em chiếm vị trí của con gái ông ấy, có phải ba cũng sẽ đuổi em ra khỏi nhà hay không? Đây không phải là lỗi của em, đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải lỗi của em không sai gì hết. Không phải là lỗi của cô ư? Nghe anh an ủi, cô ái thấy thoải mái hơn, rúc sâu vào trong lồng ngực anh hút thít. Mùi hương trên người anh rất thơm, rất dễ chịu. Cô ái sụt xịt cái mũi, nước mắt làm ướt một khoảng manh áo. Cũng không biết khóc bao lâu, khóc đến mệt mỏi, khóc đến tiếng khóc nhỏ dần xuống. Lồng ngực Lâm Trình thực ấm áp, cảm giác vô cùng an toàn. Cô liền ghé vào lòng anh, mê man ngủ. Lâm Trình thấy cô ngủ, xoay người lại bế cô lên. Trong khoảnh khắc ôm lấy cô, trong lòng anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là để cô có thể quên hết tất thảy chuyện này, mau chóng vui vẻ trở lại. Có thể dùng hết tất cả nguyện vọng sinh nhật đời này không? Nếu như có thể như thế, bây giờ anh muốn dùng hết tất cả nguyện vọng sinh nhật của mình để đổi lấy. Nguyện vọng đầu tiên của cô là có thể vui vẻ mỗi ngày, không một chút ưu phiền. Nguyện vọng thứ hai, cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền. Nguyện vọng thứ ba vẫn là cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không một chút ưu phiền. Ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Lâm Trình ngồi nhìn cô thật lâu, sau đó giúp cô kéo lại chăn cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Lo lắng cho cô ái sẽ xảy ra chuyện, cho nên Lâm Trình hôm nay không đi làm, một mình ngồi ghế sofa thật trầm tư. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khi anh ngẩng đầu lên đã là 6 giờ tối. Đến giờ cơm tối rồi, anh đứng dậy đi vào phòng bếp. Ở tại phòng bếp bận rộn một hồi lâu, những món anh làm đều là những món cô ái thích. Đến khi anh làm xong, đi gọi cô ái ăn, mới vừa đẩy cửa ra, lại nghe thấy tiếng cô ái đang nói điện thoại. Anh thật sự muốn cưu mang em sao? Trong điện thoại là Thẩm Luật Ngôn gọi tới, nghe giọng cô ái điềm đạm đáng yêu. Thẩm Luật Ngôn đầu bên kia điện thoại giống như đang dỗ dành trẻ con mà ôn nhu nói. Không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net